Cửu vực kiếm đế, chương 3625, U Minh Chiến mở ra. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thậm chí là có võ giả đã là nhịn không được trong lòng tham lam, muốn rời khỏi lơ lửng bình đài, tiến vào phía dưới cửu U Chi Hải bên trong, cướp đoạt một phen. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng lại tại tên võ giả này, muốn rời khỏi lơ lửng bình đài một khắc, một đạo đen kịt tia sáng lại là đột nhiên mà hàng, quanh sát mà xuống. Người võ giả kia còn chưa kịp rời đi lơ lửng bình đài, rơi vào đến cửu U Chi Hải bên trong, chính là liền bị cái này một đạo đen kịt tia sáng trực tiếp oanh sát. Đến lúc này, rất nhiều võ giả mới chú ý tới, tại cái này lơ lửng trên bình đài không, bao phủ vô số cấm chế trận pháp. Ai nếu là dám rời đi cái này lơ lửng bình đài, tiến vào phía dưới cửu U Chi Hải bên trong, chính là chỉ có bị oanh giết hạ tràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, không biết sống chết, hừ lạnh một tiếng vang lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia Huyết Ô Thiên Tôn, chính là mang theo mặt khác ba đại truyền thừa thế lực người giám sát, đi tới cái này lơ lửng trên bình đài. Bọn hắn đứng tại giữa không trung, nhìn xuống ở đây tất cả mọi người. Chỉ có tại U Minh Chiến bên trong, lấy được trước 20 tư cách người, mới có tư cách tiến vào cửu U Chi Hải bên trong. Ai nếu là tự tiện xông vào, chính là chỉ có một con đường chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi ai muốn đi vào cửu U Chi Hải, liền muốn đi vào cổ lão chiến trường bên trong, đi chém giết, đi cướp đoạt, đi giết chóc các ngươi trước mặt hết thảy, cướp đoạt những người khác ngọc phù. Chỉ có chân chính bên thắng, mới có tư cách tiến vào cửu U Chi Hải. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả mọi người, lấy được binh khí về sau, chính là tiến vào cổ lão chiến trường bên trong. Ngọc phù sáng người, hiện tại đều đi vào. Huyết Ô Thiên Tôn nói xong, trước mặt không gian đột nhiên vỡ ra đến, biến thành một cái đen kịt cửa đá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên cảm nhận được cái này đen kịt trong cửa đá khí tức, liền có thể phán đoán, cái này cổ lão chiến trường, tựa như là Sở Phong Miên tại Thiên Cửu vực bên trong, đã từng tiến vào qua thái cổ bí cảnh một dạng, cũng hẳn là hoang cổ kỷ nguyên, hoang cổ đại lục một mảnh vụn, bây giờ biến thành một chỗ không gian độc lập, với tư cách chuyên môn khảo hạch U Minh Chiến chiến trường chi dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cái này lơ lửng trên bình đài, rất nhiều nhân thủ bên trong ngọc phù đều là lóe lên tia sáng. Một chút sớm đã có chút kinh nghiệm, không phải lần đầu tiên tới tham gia U Minh Chiến võ giả, chính là trực tiếp thân hình lóe lên, đi vào đến cái này đen kịt trong cửa đá. Trước khi tiến vào, bọn hắn cũng là cầm lấy ở vào đen kịt cửa đá trước đó một chút binh khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cái này đen kịt trước cửa đá phương, trưng bày đại lượng binh khí, đao thương kiếm kích, thậm chí là một chút Sở Phong Miên đều không thể gọi tên tới binh khí đều có. Tiến vào cổ lão chiến trường bên trong, sở hữu thực lực võ giả đều sẽ bị áp chế ở cùng một cảnh giới bên trên. Đồng dạng, không chỉ là lực lượng, ngay cả tiên khí lực lượng cũng sẽ bị áp chế, thậm chí là trực tiếp không cách nào vận dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cái này cổ lão chiến trường bên trong, không cách nào vận dụng bất luận cái gì binh khí, tiên đan, thậm chí là một chút gia thiên kỳ vật chờ một chút, đều không thể vận dụng. Cho nên một khi là tiến nhập trong đó, chính là chỉ có thể bằng vào thực lực mình. Hết thảy ngoại vật đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Loại binh khí này chính là sinh ra từ cửu U chi hải bên trong một loại linh ngọc, đoán tạo mà thành binh khí. Mặc dù uy lực chỉ là bình thường tiên khí uy lực, lại là có thể tại cổ lão chiến trường bên trong vận dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỗi một tên tiến vào cổ lão chiến trường, tham gia U Minh chiến võ giả, đều là có tư cách đạt được như vậy một kiện binh khí. Từng người được tuyển chọn võ giả, đều là nhao nhao tiến vào đen kịt trong cửa đá. Bởi vậy, tiến vào cổ lão chiến trường bên trong, còn có một số võ giả, ngược lại là trong lòng có chút e ngại cảm xúc. Bọn hắn ôm dũng khí, nhận lấy ngọc phù, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là đến bước cuối cùng này thời điểm, sinh lòng thoái ý, bất quá cái này chút do dự võ giả, nhưng đều là bị Huyết Ô Thiên Tôn trực tiếp một thanh ném tới đen kịt trong cửa đá đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần là nhận lấy ngọc phù, chính là liền đại biểu cho nhất định phải tham gia lần này U Minh chiến. Đến nơi này, liền không có hối hận một con đường này. Rất nhanh, liền đến phiên Sở Phong Miên. Sở Phong Miên bước ra một bước, đi tới đen kịt cửa đá trước mặt, cầm lên một thanh linh kiếm, liền là đi vào đến đen kịt trong cửa đá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên tiến vào cái này đen kịt trong cửa đá, không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào. So sánh dưới, giống như là Khê Quốc Hoàng tử nhân vật như vậy, nhất cử nhất động đều làm người khác chú ý, cẩn thận một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuyệt đối không nên bị Khê Quốc Hoàng tử để mắt tới. Cái này Khê Quốc Hoàng tử, lần này thế nhưng là đem chọn cái Khê Quốc thân vệ quân đều mang ra ngoài, khẳng định là đối với 5 vị trí đầu vị trí. Tình thế bắt buộc, chúng ta không thể sờ kỳ phong mang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hành sự cẩn thận, chúng ta trước hợp thành hợp lại cùng nhau. Tại làm đối sách, cùng Sở Phong Miên cùng nhau tiến vào, chính là đại khái hơn 10 người võ giả, tạo thành một tiểu đội, đang tại nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn 10 người võ giả tạo thành tiểu đội, mặc dù kém xa Khê Quốc Hoàng tử dạng này dẫn đầu cái này một cái đại quân uy thế, nhưng là vậy xem như một cỗ không kém lực lượng. Giống là như thế này, kết bạn mà đi, tiến vào cổ lão chiến trường võ giả, làm ra chuyện thứ nhất, liền là hợp thành hợp lại cùng nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở hữu tiến vào cổ lão chiến trường chi bên trong võ giả, đều sẽ bị lập tức phân bổ đến khu vực khác nhau bên trong đi. Hành động này, chính là vì phòng ngừa một số võ giả liên thủ tổ đội. Thậm chí giống như là Khê Quốc Hoàng tử dạng này, nghênh ngang trực tiếp dẫn đầu đại quân tiến vào bên trong. Mặc dù đã trải qua nhiều lần như vậy U Minh chiến, tới tham gia U Minh chiến võ giả, đều là đối với cổ lão chiến trường bên trong bản đồ vô cùng quen thuộc, chỉ cần là sớm bên ngoài ước định cẩn thận một cái địa điểm, đồng loạt tụ hợp, cũng không phải việc khó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá đây cũng là cần một chút thời gian. Bình thường U Minh chiến mở ra 3 vị trí đầu tiên là hỗn loạn nhất thời điểm, cho dù là một chút tổ đội tiến vào cổ lão chiến trường bên trong võ giả, vậy rất có thể không cùng đồng đội tụ hợp. Phần lớn người đều là lạc đàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên 3 vị trí đầu ngày thời gian là hỗn loạn nhất 3 ngày thời gian, đồng dạng cũng là tốt nhất săn giết cướp đoạt ngọc phù 3 ngày thời gian. Đợi đến 3 ngày về sau, một chút thực lực yếu kém võ giả đều là nhao nhao bão đoàn lên, đang muốn cướp đoạt trong tay đối phương ngọc phù, liền muốn khó khăn rất nhiều. Sở Phong Miên lần này tới tham gia U Minh chiến, đối với tiến vào cửu U chi hải danh ngạch, chính là có tình thế bắt buộc chi tâm. Cho nên hắn sớm liền hiểu được, cái này U Minh Chiến bên trong rất nhiều quy tắc, kỹ xảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn dự định, cũng là trước điên cuồng săn giết, cướp đoạt ngọc phù 3 ngày. Về sau lại đi một bước nhìn một bước, rất nhanh, coi như Sở Phong Miên thân thể, hoàn toàn tiến vào cái này đen kịt cửa đá một khắc. Trước mặt hắn cảnh tượng, bắt đầu biến ảo, trong nháy mắt, không gian xung quanh biến hóa liên tục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy cái chớp mắt thời gian, Sở Phong Miên liền xuất hiện ở trong một mảnh rừng rậm. Nơi này cây cối, đều là có mấy vạn trượng, mấy chục vạn trượng độ cao. Sở Phong Miên một chút liền nhận ra được, nơi này, khẳng định liền là hoang cổ đại lục một bộ điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi này hết thảy, đều là thời đại hoang cổ tồn tại. Tại cái này chút đại thụ nhánh lá bên trên, thậm chí là dưới chân thổ nhưỡng bên trong, Sở Phong Miên đều thấy được vô số vết máu. Một cỗ mùi máu tươi, chính là tràn vào đến Sở Phong Miên trong lỗ mũi, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.